Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, Bạch Phú Mỹ định nghĩa. 2.760 vé thắng thêm, 5 trận toàn thắng, đội ngũ cuối cùng tổng cộng chính là 7 phân. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Tiến Quý thi đấu tính khả năng liền vô cùng phi thường lớn. Hàn Ca nói, nếu như thua trận một bả, chính là 6 phân, liền không tốt lắm nói. Muốn xem những chiến đội khác phát huy tình huống. Quách Tư Văn thở khẽ khẩu khí. Ta biết chỉ có Tiến Quý thi đấu, mới có tư cách chém giết thế giới chung kết quyết tái vé vào cửa. Ừ, cho nên muốn trước định cái tiểu mục tiêu. Tiến nhập quý thi đấu rồi nói sau. Cũng chính là từ tên thứ 6 đánh tới tên thứ 4. Ta đối với bọn họ vẫn rất có lòng tin. Quách Tư Văn cười nói. Lòng tin nhất định là có. Hàn Ca cười nói. Trận đầu đánh là FDG chiến đội. Đây là trước mắt tiểu tổ điểm tích lũy đội thứ nhất ngũ. Ừ, Quách Tư Văn gật gật đầu. Chi đội ngũ này ta nghiên cứu qua. Tuy bọn họ là tiểu tổ thứ nhất, bất quá hắn nhóm khuyết điểm còn là không ít. Hạch tâm là bên trong đơn, ra đi đánh giã phát huy đều không ổn định, dựa vào đều là đoàn đội đưa vào hoạt động. Bọn họ sở dĩ cầm thứ nhất, cũng là bởi vì A tổ chỉnh thể thực lực so với B tổ yếu một ít. Ta cảm thấy có không khó đánh. Hàn Ca cười gật gật đầu. Ta biết ngươi năng lực. Hảo hảo cố gắng lên A. Thứ 6 muốn thượng trận đấu. Hôm nay thứ 3, còn có 3 ngày thời gian. Ừ, cùng Quách Tư Văn nói xong. Hàn Ca liền xuống lầu. Đồng thời, FDG chiến đội nội bộ cũng liền vấn đề này thảo luận nửa ngày. Chúng ta tuần này đối thủ chính là cái này si chiến đội. Có muốn hay không cùng bọn họ ước hạ huấn luyện thi đấu nói chuyện ngọn nguồn. Dùng dò xét bọn họ cái gì ngọn nguồn a? Đây là Hàn Ca một phủi mông làm ra cái hồ đồ quyết định. Hắn thật sự là nhiều tiền không có vị trí hoa. Danh sách này ít nhất cũng phải 10 triệu trở lên. Ta tra cái gọi là si chiến đội. Trên mạng cư nhiên không có chút nào xem cho bọn hắn trận đấu tin tức. Đây cũng quá kéo a. Nói đúng là a. Từ trước đến nay không có đánh qua bất kỳ thi đấu sự tình chiến đội cũng dám tới LCL. Chỉ có thể nói Hàn Ca có tiền tùy hứng. Đi, trận đấu lại muốn hảo hảo đánh. Không nên khinh địch, huấn luyện viên tại sau lưng đảo. Ừ, không thể khinh địch, mọi người nhất định phải toàn bộ lấy ra bú sữa mẹ nhiệt tình tới đánh. Ha ha ha ha, ngoài miệng nói qua không khinh địch. Nhưng cái này không khí như thế nào đều là lơ đễnh cảm giác. Hàn Ca xuống lầu thời điểm, Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U đã thu xếp hảo đồ ăn. Dù sao Triệu Khuynh Thành nếu như không ra khỏi cửa, trong nhà trừ nhìn xem tivi chính là làm đồ ăn. Ngẫu nhiên chính mình còn có thể đảo hoa dạng làm cho chút kỳ lạ cổ quái rau. Nhưng cũng không phải hắc ám xử lý. Triệu Khuynh Thành phương diện này khẩu vị vẫn tương đối tích cực thường. Tử U, Trương Vị Nhiên bọn họ bài hát này hát như thế nào đây? Hàn Ca hỏi, đã rất không tệ, chúng ta ngày mai sẽ có thể khai mở sao chép. Ừ, Hàn Ca gật gật đầu. Hàn đại ca chuẩn bị để cho bọn họ lúc nào xuất đạo nha. Cái này trả lại không xác định đó. Dù sao hết thầy chuẩn bị sẵn sàng là được. A hát, sau khi ăn cơm xong, Hàn Ca lại cùng Lâm Tử U mấy người đi dạo chơi phố. Vào lúc ban đêm, vé xem phim phòng thống kê kết quả, như cũ là Hòn Đá Điên Cuồng, Tại Lĩnh Chạy. Cùng một ngày chiếu phim 4 bộ phim, Thiên Tài Bạn Gái, từ ngày đầu tiên phòng bán vé quán quân. Đến bây giờ phòng bán vé đã té tên thứ 4, đây là điển hình fan hâm mộ điện ảnh. Hơn nữa là không có chất lượng fan hâm mộ điện ảnh. Hoàn toàn không có tác dụng chậm. Theo bọn họ phòng bán vé nhảy cầu tình huống đến xem. Nửa tháng cảm giác đều có thể hạ ánh. Sáng sớm hôm sau, đã ăn điểm tâm, Hàn Ca liền đi ô tô, khu xa đi Hoa Thành Tây Nam Phương Phật Sơn thành phố. Bắt đầu hắn trận thứ ba đường diễn, Triệu Khuynh Thành bởi vì có Lâm Tử U cùng chơi, trong nhà cũng không nhàm chán như vậy, bởi vậy cũng không có không muốn đi theo Hàn Ca. Phật Sơn thành phố trạm thứ nhất đường diễn bắt đầu. Hàn Ca vô ý thức trong đám người tìm hạ cái kia khai phát kéo lợi tiểu mỹ nữ. Hàn Ca cũng không phải đối với nàng nhiều có hứng thú, chỉ là đối với tiểu mê muội ấn tượng quá sâu, cảm giác nàng thực có khả năng lại cùng qua. Chỉ là mãi cho đến trận này đường diễn chấm dứt, Hàn Ca cũng không có thấy nàng, đoán chừng lần này là chưa có tới. Bất quá tuy không có gặp được nàng, Hàn Ca cũng tại nhà này rạp chiếu phim môn khẩu gặp được một cái phần mềm tìm thấy được người. Điều Tửu Sư, thiên phú 93, 3 phân, nhan trị 78, 4 phân, tuổi tác 24 tuổi. Nghe được Tiểu Miêu nhắc nhở, Hàn Ca liền vội vàng mắt nhìn cái mục tiêu này. Hắn tựa hồ không phải là nghĩ xem phim người, chỉ là tự hành cửa sân bộ hành đi ngang qua. Hàn Ca thấy thế, vội vàng bước nhanh đi qua. Xuất ca ngươi hảo, Hàn Ca cười lên tiếng kêu gọi. Người kia nghe vậy, vô ý thức quay đầu nhìn qua nhãn Hàn Ca. Bất quá nhìn hắn nghi hoặc và cảnh giác ánh mắt, tựa hồ là không nhận ra Hàn Ca. Có chuyện gì không? Nam tử hơi nhíu hạ lông mày. Hàn Ca liền đem chính mình ý đồ đến nói một chút, đồng thời cũng làm cái tự giới thiệu. Hắn cũng không có nói đối phương Điều Tửu Sư thiên phú rất tốt, trực tiếp nói như vậy quá kinh hãi điểm, mà là nói mình trong quán rượu Điều Tửu Sư thiếu cái trợ thủ, để cho hắn tới quán bar làm lấy thử một chút. Tuy như vậy cũng là có chút đột ngột, bất quá Hàn Ca cũng không có khác biện pháp. Lần đầu tiên ở trên đường cái gặp mặt, sau đó muốn nhận người ra tới công tác, kỳ thật nói như thế nào cũng không quá quan tâm đúng. Bất quá người này phản ứng cũng làm cho Hàn Ca có chút ngoài ý muốn. Dĩ vãng biết thân phận của hắn người, không nói xin hắn, nhưng là đều rất vui vẻ mà đáp ứng. Nhưng là người này, tuy cũng rất hưng phấn, bất quá hắn hưng phấn điểm tựa hồ không hợp lắm. Bởi vì hắn muốn cho Hàn Ca nâng hắn làm minh tinh. Về phần cái gì Điều Tửu Sư trợ thủ, Hàn Ca từ hắn biểu diễn cùng trong ánh mắt cảm giác được, hắn đối với cái nghề nghiệp này rất khinh thường, hoàn toàn là xem thường cái nghề nghiệp này. Tuy Hàn Ca về sau dứt khoát cũng nói rõ, có thể tận lực bồi dưỡng hắn làm một cái hảo Điều Tửu Sư, có thể hắn còn là nhiều lần cho thấy muốn làm sao ca nhạc. Hắn chỉ muốn đương minh tinh rất phong quang, lại chưa từng nghĩ Điều Tửu Sư nếu như có thể làm tốt, cũng là một phần rất được người sùng bái công tác. Thấy được hắn đối với cái nghề nghiệp này thành kiến lớn như vậy, Hàn Ca cảm giác cũng không có gì có thể nói. Đang muốn cùng hắn cáo biệt, một cỗ hỏa hồng sắc phát kéo lợi đứng ở trước mặt, lập tức từ trên xe nhảy kế tiếp hỏa hồng sắc tiểu tinh linh. Nàng mặc lấy một mảnh hồng sắc kiều diễm váy liền áo, chính là cái kia một mực đi theo Hàn Ca tiểu mê muội. Hoa, người thực còn ở nơi này nha. Nữ hài vội vàng chạy qua tới. Hắc hắc, ta trên đường kẹt xe, cho nên mới muộn một ít. Nam tử nghe xông vào mũi một hồi làn gió thơm, thấy được từ phát kéo lợi trên dưới tới nữ hài, cảm thấy không khỏi kinh sợ một chút. Hắn đột nhiên lĩnh ngộ, Bạch Phú Mỹ, cái từ này định nghĩa. Hàn Ca, nàng, cũng là bằng hữu của ngươi sao? Hàn Ca suy nghĩ một chút, còn là gật đầu, là bằng hữu. Trong mắt hắn, fan hâm mộ đều là bằng hữu. Cái kia, ngươi vừa mới nói để ta làm Điều Tửu Sư, ta cảm thấy có ta kỳ thật có thể thử một chút. Nam tử ho nhẹ hai tiếng, bỗng nhiên lại đổi giọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?